Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Kim Sa Sư Đầu Thú. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trở lại thực tế thứ hai một ngày. Triệu Mục trong lòng có chút lo âu. Hắn còn muốn hồi thành hải tảo một chuyến chí ít cần 5 ngày thời gian. Để lại cho hắn tìm ngày tận thế giáo hoàng thời gian chỉ còn lại 4 ngày. Nhưng mà Kim Sa Tùng Lâm thực sự quá lớn. Nơi này còn cuộc sống bị đánh giá là cực đoan ma thú nguy hiểm bướm kim phấn. Loại này bướm kim phấn, cuộc sống ở rừng cây đang bầu trời sấm chớp mưa bão tầng. Dựa vào ở trong lôi đình tắm sấm sét trưởng thành, hàng năm sẽ rơi vào Kim Sa Tùng Lâm sinh một lần trứng. Đẻ trứng thời gian Kim Sa Tùng Lâm tất cả vật còn sống cũng biết bị bướm kim phấn săn. Loại này con bướm có thể sử dụng trên cánh lân hồng hấp thu sấm sét biến thành màu vàng. Làm đếm lấy triệu tính bướm kim phấn lay động cánh, màu vàng kim lân hồng đủ để hóa là ùn ùn kéo đến gió bão. Trong bão tố xen lẫn lân hồng hóa là lôi xà đủ để xé nát hết thảy. Thự quang liên bang tại sao dừng bước nơi này không lại tiếp tục về phía trước đẩy tới? Chính là bởi vì là ở chỗ này tổn thất quá lớn không thể không ở vòng ngoài xây công sự. Cũng may bướm kim phấn không có trí khôn. Nếu không tuyệt đối là loài người tai nạn, nếu như lần này không tìm được ngày tận thế giáo hoàng. Lần kế hắn khẳng định vậy không tìm được, bởi vì là lần kế một năm sau một tháng nghỉ ngơi kỳ. Chính là bướm kim phấn đẻ trứng kỳ. Vậy đoạn thời gian Kim Sa Tùng Lâm duy nhất nơi an toàn chính là cực đoan phản kháng tổ chức căn cứ. Ngày tận thế giáo hoàng cũng chính là vào lúc đó rửa sạch tổ chức cao tầng. Lại là vào lúc đó, thành lập ngày tận thế giáo đoàn, đến lúc đó còn muốn khống chế hắn, tiêu hao thời gian niệm lực khẳng định 110 lần với bây giờ. Triệu Mục lại tìm nửa ngày, vẫn là không có tìm được, nếu như vậy dễ dàng tìm, công dân cực đoan phản kháng tổ chức vậy chưa đến nỗi ung dung tự tại đến nay. Triệu Mục đăng ký thự quang Internet. Liên lạc với Haruno Sakura cho nàng bố trí xong học tập nhiệm vụ. Sau đó liên lạc với Kurapika, để cho hắn lập tức mang một cái vạn năng nguyên hạch kết tinh chạy tới Kim Sa Tùng Lâm. Hắn cũng không tin còn lại 9 ngày thời gian còn không tìm được. Hắn đã ý thức được, những ngày qua dùng sai rồi biện pháp, hơi quá tin tưởng xem thường. Xem thường một cái di tích viễn cổ ẩn núp năng lực. Cách làm chính xác, hắn không tìm được cực đoan phản kháng tổ chức, có thể để cho bọn họ ngược lại tìm hắn. Những ngày qua bởi vì là không muốn cùng ma thú mâu thuẫn lãng phí thời gian, hắn một mực bộ niệm lực ẩn thân ngược lại bỏ lỡ cơ hội. Kích hoạt thời không chiếc nhẫn, từ trong thả ra mới tinh tốc độ cực cao người chở cái. Toàn bộ chở cái giống như cổ xưa mô tô nhưng là không có bánh xe. Trôi lơ lửng ở một cái chiều rộng một thước đường kính 2 mét kim loại vòng quanh nội bộ. Kim loại vòng quanh tốc độ cao xoay tròn xanh thành năng lượng vòng bảo vệ. Bỏ túi lực hạt nhân phun ra động cơ và phản trọng lực trôi lơ lửng hệ thống vào giờ khắc này toàn. Bộ kích hoạt vượt qua gấp 100 lần tốc độ âm thanh. Trực tiếp ở tầng trời thấp gào thét mà qua, chỗ đi qua âm bảo đem dọc đường cây cối cũng phá hủy. Tốc độ cực cao để cho Triệu Mục bây giờ thần kinh phản xạ hoàn toàn không cách nào điều khiển. Chỉ có thể dự tính lái tự động mở ra trước mắt xe tải hình chiếu TV mới có thể tính vòng bảo vệ. Bên trong xem tin tức, tốc độ cực cao người chở cái, công dụng chủ yếu chính là thẳng tắp chạy thoát thân. Tốc độ là mấu chốt, ngoài ra đều là thứ yếu. Chỗ đi qua sau lưng là không khí va chạm thiêu đốt cuồn cuộn liệt diễm. Hàng loạt mấy trăm mét cao trong cây cối một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm bay nhanh mà qua tốc độ cực. Cao người chở cái, nếu như không phải là tốc độ kia quá nhanh chúng tuyệt đối không ngại xông ra đem bầu trời đồ cho. Đánh xuống, mấy phút sau. cuồn cuộn liệt diễm và tiếng ồn sóng trùng kích một lần nữa tấn công tới. Lại là mấy phút sau, liệt diễm và tiếng ồn sóng trùng kích một lần nữa xuất hiện. Có thể một, có thể hai, không thể luôn mãi. Kim Sa Tùng Lâm ẩn núp ma thú mạnh mẽ rốt cuộc bị Triệu Mục khiêu khích và diễu cợt bị chọc giận. Khắp nơi đều là phong vũ lôi điện trên không trung xen lẫn chặn lại đuổi giết Triệu Mục. Thậm chí có một cái dài sư tử đầu khỉ khổng lồ leo đến một viên cao lớn nhất 1000 mét cây lớn chóp đỉnh. Triệu Mục tốc độ cực cao người chở cái, vào giờ khắc này phát điên lên cuồng còi báo động. Trước mắt đang chiếu tin tức xe tải hình chiếu TV. Lập tức chiếu hình ra dài sư tử đầu khỉ khổng lồ. Tốc độ cực cao người chở cái không ngừng thoáng qua ánh sáng màu đỏ tiến hành quay mũi. Nhưng là gấp trăm lần tốc độ âm thanh, coi như trước thời hạn phát hiện uy hiếp vậy căn bản không kịp đổi hướng né tránh. Muốn xảy ra tai nạn xe cộ. Triệu Mục cười nói, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đừng nói ma thú, cực đoan phòng vác tổ chức khẳng định vậy chú ý tới. Như vậy chỉ cần hắn xảy ra tai nạn xe cộ, làm cực đoan phản kháng tổ chức chắc chắn hắn là một người. Chung quanh không có mai phục thự quang liên bang phía chính phủ quân đội thời điểm, liền có khả năng rất lớn tính chủ động tìm tới. Đạt tới gấp trăm lần tốc độ âm thanh, tốc độ cực cao người chở cái có thể là đặc biệt chân quý. Hắn nếu như không phải là tìm chỗ chết qua lại đi vòng vèo qua lại, có thể uy hiếp được hắn ma thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này dài sư tử đầu khỉ khổng lồ chính là Kim Sa Tùng Lâm trong có thể uy hiếp được tốc độ cực cao người chở cái một loại trong đó. Ma thú sư đầu thú, loại này ma thú sanh ra chỉ có đầu không có thân thể, nhưng là có thể giết chết những thứ khác ma thú ăn rơi đầu đem đầu mình ăn để lên. Sư đầu thú nhất thủ đoạn lợi hại, đó là có thể hấp thu và điều khiển thanh âm. Tốc độ cực cao người chở cái, mang phía sau cuồn cuộn liệt diễm và âm bảo sinh ra ép mạnh sóng trùng kích. Gào thét mà qua ngay tức thì, sư đầu thú dương ra đường kính 2 mét miệng to như chậu máu. Tốc độ cực cao người chở cái phía sau âm bảo, ở trong một cái chớp mắt này bị ăn một miếng hết. Sống nhờ khỉ khổng lồ thân thể vào giờ khắc này vỗ ngực hướng về phía Triệu Mục hô lên một giọng có thể truyền khắp chung quanh mấy trăm nghìn mét vượt qua âm tần. Thành tựu vượt qua âm tần chủ yếu đánh vào đối tượng. Tốc độ cực cao người chở cái lồng bảo hộ ngay tức thì bể tan tành. Không có lồng bảo hộ, không khí lực cản ở trong nháy mắt đem Triệu Mục thân thể lăng trì xé thành thịt nát bị phía sau ngọn lửa đốt thành cho. Mà tốc độ cực cao người chở cái vậy mất khống chế xông về rừng cây xé nát dọc đường cây cối đốt hết. Thảy lưu lại một mảnh biển lửa. Sư đầu thú khinh miệt liếm liếm môi. Tay chân cũng dùng nằm xuống ngọn cây tiếp tục ngủ khò khò. Cách nhau mấy chục dặm bên ngoài. Trong rừng rậm bay lên một cái ưng. Ánh mắt không ngừng tập trung. Cách nhau mấy chục dặm thấy tốc độ cực cao người chở cái ra hiện trường tai nạn xe cộ. Rất nhanh đi tới biển lửa bầu trời, thấy ở trong biển lửa bị tổn thương nghiêm trọng nhưng là mắt thường có thể gặp không ngừng chữa trị tốc độ cực cao người chở cái. Loại này năng lực tu bổ, không phải trí nhớ kim loại, là siêu phàm nanometer hạt. Ta liền kỳ quái làm sao có như thế cao tốc độ cực cao người chở cái. Theo ta xem người này là lấy được siêu phàm nanometer hạt, không biết họ gì. Thật lấy là Kim Sa Tùng Lâm là liên bang thủ phủ. Sư đầu thú cái loại đó đứng đầu ma thú phân phút dạy hắn thế nào làm người. Hắn sợ rằng không làm được người. Lồng bảo hộ bể tan tành ở gấp trăm lần tốc độ âm thanh hạ, kết quả gì ngươi biết? Ha ha, nói cũng phải, đây thật là vui từ trên trời hạ xuống. Thấp giọng trong tiếng cười lớn, trong rừng rậm một cây chỉ có mấy thước cao cây con lập tức sống lại. Cây con biến mất, tại chỗ xuất hiện một con ma thú độc long lớn. loại này ma thú thực lực không tính là mạnh mẽ, chủ yếu ăn lá cây. Nhưng lại để cho đại đa số ma thú đều lui tránh 90 dặm. Toàn bởi vì là độc long lớn thân chứa kịch độc. Rất thật lợi hại, ma thú cũng không dám đem độc long lớn thành tựu công thức nấu ăn. Từ mấy chục dặm từ bên ngoài đến hiện trường tai nạn xe cộ không có gặp phải bất kỳ ma thú chặn. Lại, trên trời cao, Triệu Mục bộ niệm lực màng nhìn một cái độc long lớn xuyên qua biển lửa. Hắn dĩ nhiên không có chết, chết chỉ là một nhân bản vô tính thể. Hắn thân phận thật sự sớm ở phát hiện nguy hiểm ngay tức thì. Đã thông qua ảnh độn thoáng hiện ở trong rừng rậm, khắp nơi đều là trong bóng tối. Lưu lại một cái nhân bản vô tính thể thành tựu sau cùng huy hoàng chết giả thoát thân. Phát hiện một cái vô chủ siêu phàm nanometer hạt cực đoan phòng vác tổ chức sẽ không bỏ qua. Thông qua bạch nhãn, hắn sớm liền phát hiện sư đầu thú tồn tại, tốc độ cực cao người chở cái mấy lần đi vòng vèo. Chính là vì chọc giận cái này một cái đứng đầu ma thú, sư đầu thú hướng hắn ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/vo-dai-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-chuyện tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.